Chương 310, Viêm Hỏa Quốc, sắp biến thiên. Hạnh Hoa Trấn, thi hô phía dưới, tại Tiêu Vân ám ngự thì thảo thời khắc, khoảng cách nơi đây 10 dặm xa phần Thiên Tông bên trong, truyền ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Tiêu Vân, ngươi ta mối thủ không đội trời chung. Tại phần Thiên Tông yêu phạt đình một bên, một cái toàn thân nhuốm máu sợi tóc tán loạn nam tử đối bầu trời đêm phẫn nộ gào thét. Nam tử thương cực nặng, hoàn toàn có thể dùng thương tích đầy mình một từ để hình dung. Với lại càng khiến người ta hoảng sợ giật mình, là người này cánh tay trái đa không có. Cái này một nam tử, chính là bị Tiêu Vân trách phạt tại yêu phạt đỉnh 7 ngày Kiều Tử Dương. Hướng về Kiều Tử Dương cánh tay phải nhìn lại, hội phát hiện hắn dùng rõ ràng cánh tay phải kẹp lấy một nữ tử. Nữ tử quần áo sớm đã bị máu tươi nhiễm đỏ, trước ngực phía sau lưng cùng tứ chi, nhiều chỗ còn có cào nát vết thương. Nữ tử vết thương trên người số chi không dưới trăm đường, chậm rãi hướng ra phía ngoài chảy máu tươi, để cho người ta nhìn một cái nhìn thấy mà giật mình. Nàng, chính là Kiều Tử Dương nữ nhi, tên là Kiều Hòa. Bây giờ Kiều Hòa, nói thành là cái người xả tờ chê tờ cũng không đủ. Cho dù là lập tức trị liệu, chỉ sợ không có cái mấy năm thời gian đều khó mà khỏi hẳn. Rất khó tưởng tượng, Kiều Tử Dương cha con hai người tại yêu phạt đỉnh bên trong đã trải qua cái gì. Nhưng từ hai hình dạng người đến xem, không khó phát hiện hai người tại yêu phạt đỉnh bên trong, khẳng định đã trải qua một trận chung thân khó mà xóa bỏ ác ngộng. Ai khẽ than thở một tiếng, từ đằng xa ung dung truyền đến. Khi cái này tiếng thở dài lọt vào tai, đứng tại yêu phạt đỉnh bên cạnh lung lay muốn đổ Kiều Tử Dương, tàn bạo lộ ra căm hận trong mắt lập tức tản ra một vòng sát cơ ngập trời. Kiều huynh, trước theo ta đạp thánh cấp đi, Kiều Hòa thương thế dung không được kéo dài a đợi tiếng thở dài tán đi. Cả người là máu Kiều Tử Dương trước người xuất hiện một người, người này chính là trận sư Bàng Long. Giờ phút này Bàng Long mắt lộ ra vẻ thương tiếc, nhìn chằm chằm hôn mê Kiều Hòa, trên mặt lộ ra lo lắng. Đạp thánh các đó là người Chu Tiêu Vân đạp thánh các, cũng không phải ta Kiều Tử Dương ứng nhập chỗ. Kiều Tử Dương đen lông mày đứng đấy, run rẩy cánh tay phải vừa dùng lực, tựa nở dê nữ nhi Kiều Hòa gánh tại trên vai, gian nan lung lay đi thẳng về phía trước. Bàng Long thần sắc nao nao. Hiển nhiên là không có từ Kiều Tử Dương trong lời nói phản ứng lại đây. Khi Kiều Tử Dương khiêng Kiều Hòa từ bên cạnh hắn sau khi đi qua, Bàng Long thương tiếc nói, Tiểu huynh, ta biết ngươi là trách tội Tiêu Tông Chủ. Nhưng dưới mắt không phải đưa khí thời điểm, nếu như Kiều Hòa không chiếm được không trị liệu, chỉ sợ tính mệnh cũng khó khăn bảo đảm. Gian nan tiến lên Kiều Tử Dương bước chân dừng lại, thân thể kịch liệt rung động mấy lần. Trị liệu không cần. Ngươi coi như ta cha con hai người chết tại yêu phạt đỉnh. Mặt khác, ta không sẽ cùng ngươi chu đưa khí, bởi vì ta hiện tại liền muốn đi tìm hắn. Tựa nờ dê ta cha con hai người tại yêu phạt đỉnh bên trong thụ thống khổ hết thể về còn cho hắn. Kiều Tử Dương đưa lưng về phía Bàng Long, ngôn ngữ lúc căn bản không có quay đầu, tiếp tục khiêng Kiều Hòa cất bước tiến lên. Cái này nhưng không được. Kiều Tử Dương, ta hỉ hệ u do ngươi hiện tại tâm tình. Đổi lại là ai mất đi một tay, nữ nhi lại ở vào nhiều lần chết trong trạng thái, nội tâm đê u biết phẫn nộ liên tục. Nhưng ngươi nhưng từng nghĩ tới, ngươi căn bản không phải Tiêu Tông Chủ địch thủ. Bàng Long trong lòng kinh hãi, bận rộn lo lắng thân hình thoát một cái, đi tới Kiều Tử Dương bên cạnh nói ra. Không phải địch thủ có thế như thế nào bị HNZ tờ chê tờ thì phải làm thế nào đây, năm đó ta cũng là một tông chi chủ, lại bị Tiêu Vân cái kia tặc tử thu vô cực tông. Hắn đi hướng Hồng Hải Quốc chi tiền nhiệm mệnh ta làm phó tông chủ, có biết phần Thiên Tông từ trên xuống dưới có bao nhiêu đệ tử sau lưng đâm ta cổ sống, thầm mắng ta là Kiều Tử Dương không chí khí, bị Tiêu Vân đỉ hệ tờ tông môn báo đáp thần tình nguyện phụ tá với hắn trong thời gian này, ta toàn tâm toàn ý vì hắn phát triển phần Thiên Tông, kết quả là hắn là đối xử ta ra sao cha con hai người Kiều Tử Dương hai con ngươi bên trong đại phóng hung mang, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, tựa như hận. Không thể ăn sống Tiêu Vân đồng dạng. Bàng Long liên tục nhíu mày, náo hải không ngừng quanh quẩn Kiều Tử Dương chất vấn. Tại thời khắc này, Bàng Long vờ ơ ý mà phát hiện hắn không nói gì có thể phản bác. Cũng liền tại cái này một sát na cái kia, Bàng Long trong lòng đột nhiên linh quang lóe lên, ẩn ẩn đoán được Tiêu Vân vì sao muốn rời đi phần Thiên Tông. Chủ nhân, ta còn một mực không rõ ngươi vì sao muốn rời đi phần Thiên Tông, nguyên lai ngươi là đang tránh né đây đối với cha con. Nhưng ngài đã đoán được Kiều Tử Dương hội muốn tìm ngươi liều mạng, vì sao lúc trước còn muốn tựa NG2 bọn họ áp đi yêu phạt đỉnh Bàng Long nhìn xem nhìn hằm hằm hắn Kiều Tử Dương, nghĩ đến Tiêu Vân rời đi chi bởi vì. Lại thở dài một tiếng từ Bàng Long trong miệng truyền ra, hắn cũng biết vì sao Tiêu Vân trước khi đi, hội nói với hắn ra cái kia lời nói. Giờ phút này ta mới hiểu được, vì sao chủ nhân muốn nói hắn rời đi Phần Thiên Tông trong khoảng thời gian này, vô luận chuyện gì phát sinh đều không cho ta can thiệp đúng tay. Nguyên lai chủ nhân đã nghĩ đến đây đối với cha con có sát tâm, tại cái này sát tâm phía dưới, lại thế nào hội tình nguyện tiếp tục lưu lại Phần Thiên Tông bên trong đâu. Bàng Long nhìn chằm chằm tiểu tử Dương cặp kia có thế phun ra lửa hai mắt, trong lòng ám luôn lấy. Giờ này khắc này, Bàng Long vậy cảm giác Tiêu Vân rời đi Phần Thiên Tông là chính xác lựa chọn. Bởi vì Kiều Tử Dương một khi tìm hắn một trận chiến, liền xúc phạm 10 đầu tông quy bên trong phạm thượng làm loạn, đó chính là tội chết. Tay phải đụng một cái túi càn khôn, Bàng Long từ đó lấy ra một hạt chữa thương đan dược, phất tay ném vào Kiều Hòa trong miệng, sau đó đối Kiều Tử Dương nói ra, Kiều Huynh, ngươi ép một chút lửa giận trong lòng, trước hết nghe ta một lời. Ngươi muốn tìm Tiêu Tông chủ báo thủ, việc này tuyệt đối không thể đi. Mặt khác, coi như ngươi ôm hết hy vọng đi chiến cũng không có cơ hội, bởi vì Tiêu Tông chủ căn bản vốn không tại Phần Thiên Tông. Không tại Phần Thiên Tông cái kia tặc tử đi nơi nào nghe được Tiêu Vân rời đi Phần Thiên Tông, Tiêu Tử Dương trong mắt lửa giận vững hơn. Hắn đi nơi nào ta vậy không rõ ràng, về phần khi trở về ở giữa, Bàng Mỗ cũng không biết. Bàng Long bất đắc dĩ lắc đầu, nói thẳng trả lời. Theo Bàng Long, đây là Tiêu Vân cố ý lưu lại hai người một mạng. Rời đi. Tiêu Tử Dương âm lãnh cười một tiếng, trong mắt tức giận lập tức biến thành ngon độc, chẳng hiểu ra sao lẩm bẩm nói, tốt tốt tốt, rời đi tốt, liền ngay cả Lão Thiên Đê U giúp ta. Tiêu Tử Dương không hiểu lời nói để Bàng Long nhíu nhíu mày, nghi hoặc nhìn chằm chằm quái dị Kiều Tử Dương, trong lòng đột nhiên có bất an, tựa như trước mắt Kiều Tử Dương tựa nở dê phải làm những gì nhưng lo sự tình. Kiều Huynh, ta cho Kiều Hòa nuốt chỉ là nhị phẩm chữa thương đan. Chỉ có thể tạm thời ngừng nàng đổ máu, lại khó mà cứu sống nàng mệnh. Ngươi vẫn là mau mau theo ta đi đạp thánh các đưa nàng sắp xếp cẩn thận, lại đi đan dược phòng tìm chút phẩm cấp cao đan dược ga ép xuống. Trong lòng phù hiện bất an, Bàng Long an ủi mở miệng. Không cần, ngươi đưa tặng đan dược chi tình, ta Kiều Tử Dương vĩnh thế ghi nhớ trong lòng. Nhưng ta không hội dựa theo ngươi an ủi đi làm, bởi vì tiếp xuống có một chuyện, thế nhưng là chờ lấy ta Kiều Tử Dương đi làm. Kiều Tử Dương nụ cười trên mặt rất là dữ tợn, sau đó khiêng Kiều Hòa quay người đi hướng đạp sân thượng. Nhìn xem Kiều Tử Dương bóng lưng, Bàng Long trong lòng vừa mới đè xuống bất an lần nữa vọt tới. Hắn thiếu dung lộ ra ác độc tàn nhẫn. Hắn đến cùng muốn làm gì? Bàng Long đen lông mày đã nhăn trở thành một cái chữ xuyên, sau đó mang theo trong lòng bất an đi theo sát. Bàng Long mau mau đến xem cái này lửa giận ngút trời Kiều Tử Dương, đến cùng vì sao ngay cả nói liên tục tốt. Vậy muốn biết, Kiều Tử Dương nói lên chuyện quan trọng lại là chuyện gì mà giờ khắc này, Hạnh Hoa trong trấn Tiêu Vân than nhẹ một tiếng, chậm rãi thu hồi nhìn về phía trăng khuyết ánh mắt. Phong vu nổi lên, Viêm Hỏa quốc trời muốn thay đổi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.